Thiên đạo đồ thư quán, chương 1323, ngươi còn không biết xấu hổ muốn học phần. 1. Góc truyện audio.com. Hắn nói mấy người này, đều là thiên tài nổi danh của khí viện. Thực lực so với La Nham, chỉ mạnh không yếu, luyện khí đầu tiên phải luyện thể. Không ít người ăn không được cái khổ này. Từ bỏ nghề nghiệp, dẫn đến thiên tài tuyệt đỉnh của khí viện cũng không phải rất nhiều. Chuyện này luôn là tâm bệnh của hắn. Giờ phút này nghe được có người khiêu chiến, nhịn không được cảm khái. Đều không phải, là tân sinh, gọi Trương Huyền, La Nham vội nói, tân sinh, vừa tới, Nguyên Hồng sững sờ, vâng, nghe nói hôm nay mới thông qua khảo hạch, tiến vào học viện, ngay cả thẻ học viên cũng không có. Khiêu chiến ghi chép mục đích là vì kiếm học phần, muốn kích hoạt khí hải. Khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, La Nham giải thích, hồ đồ, nghe được ra hỏa ngay cả thẻ học viên cũng không có. Lại chạy tới khiêu chiến ghi chép, Nguyên Hồng nhướng mày, thân là khí viện phó viện trưởng, luôn luôn coi trọng quy củ, một ra hỏa cái gì cũng không hiểu. Chạy tới khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Người biết địa hỏa thông đạo ghi chép đại biểu cái gì không? Người khác không hiểu, La Nham, ngươi cũng không hiểu sao? Địa hỏa thông đạo, là khảo nghiệm thân thể. Một tân sinh, còn chưa tiếp thu qua hệ thống học tập của học viện. Làm sao có thể ở bên trong? Càng nói càng tức, sắc mặt Nguyên Hồng tái xanh. Lão sư, La Nham nháy con mắt, muốn mở miệng, nhưng bị cắt đứt. Được rồi, ngươi chỉ là học viên. Nếu có người thật muốn khiêu chiến ghi chép. Cũng ngăn không được, nói nhiều như vậy cũng không phải trách ngươi. Chẳng qua là cảm thấy, học sinh hiện tại càng ngày càng không biết tự lượng sức mình. Nói thật, mấy năm gần đây là kém nhất ta dạy qua. Than thở một tiếng, Nguyên Hồng biết tức giận với một học viên cũng không đúng. Lúc này lắc đầu, tốt, tên này kiên trì mấy phút, có phải đã trọng thương hay không? Đây là thanh linh dịch, có thể trị liệu thương. Không phải, vị tân sinh này, hiện tại hắn, còn chưa có đi ra, rốt cục có cơ hội nói chuyện, La Nham vội vàng nói, vị lão sư này của hắn, cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là thích ba hoa, vì thế, học sinh nghe qua khóa của hắn không ai không nhức đầu. Những thanh linh dịch này, chỉ cần bôi ở bên ngoài, còn tưởng đối phương muốn hỏi thứ này sử dụng như thế nào. Nguyên Hồng giải thích một câu, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, con mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì, còn chưa đi ra, không đi ra có ý tứ gì, hắn đi vào lúc nào, hắn, đại khái một canh giờ trước, La Nham nói, một canh giờ trước, thân thể Nguyên Hồng nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi, vâng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đành phải tới bẩm báo lão sư, La Nham vội nói. Bẩm báo, lúc này bẩm báo còn có tác dụng gì? Một canh giờ không đi ra, khẳng định không phải chịu đựng, phá ghi chép, mà là mới vừa đi vào. Không đến hai cái hô hấp, liền bị thiêu thành cho tàn. Nguyên Hồng tức giận sắp bạo tạc, vỗ bàn đứng lên, cái ngoạn ý gì chứ? Nên bẩm báo không bẩm báo, lúc này tới còn làm được gì? Địa hỏa thông đạo, chỉ cần người chết, là sẽ được đưa ra. Nhưng mới vừa vào liền bị đốt thành cho bụi, hài cốt không còn, đồng dạng không có động tĩnh, gia hỏa kia đi vào một canh giờ, không có động tĩnh gì, khẳng định đã sớm chết, a hát, còn có loại thuyết pháp này, ta, không biết, La Nham ngẩn ngơ, hắn chỉ biết người chết sẽ được cơ quan đưa ra, chưa nghe nói qua, mới vừa đi vào ngay cả hai cái hô hấp cũng kiên trì không được liền bị đốt thành cho bụi. Nên làm cái gì bây giờ? Tên kia thoạt nhìn thực lực không kém A Hát, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Người vẫn là hiểu biết quá ít, ta ở danh sư học viện chờ đợi hơn 800 năm. Đã gặp sự tình, còn nhiều hơn ngươi đọc sách, Nguyên Hồng hừ một câu. Như vậy đi, ta cùng ngươi đi qua, mở thông đạo, để cho người ta quét dọn một chút, không biết sâu cạn. Không biết sống chết, loại người này coi như còn sống, cũng là phiền phức, khoát tay áo, đang muốn nói tiếp, đột nhiên dưới chân lay động, ngay sau đó thanh âm sụp đổ vang lên, oanh, phương hướng chính là thông đạo ghi chép. Làm sao vậy? Nhướng mày, hai người vội vàng đi ra ngoài phòng. Tân sinh vừa mới chết, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hôm nay là thế nào à, không xong. Nguyên sư, địa hỏa thông đạo sập. Chỉ chốc lát, một danh sư vội vã lao đến. Sập, ngươi có ý tứ gì? Cái gì sập? Nguyên Hồng ngẩn ngơ, chính là địa hỏa thông đạo trong thông đạo ghi chép. Vị danh sư này giải thích. Nguyên Hồng suýt chút nữa điên mất. Ta biết là thứ này. Chỉ là, đây là khí viện cùng thiên công viện liên hợp luyện chế. Do đủ loại cơ quan hợp thành, làm sao sẽ sập, địa hỏa thông đạo, là một bộ phận của thông đạo ghi chép. Do khí viện cùng thiên công viện liên hợp rèn đúc, cực kỳ chắc chắn, cũng không phải kiến trúc đá. Làm sao sẽ tùy tiện đổ sụp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bên La Nham cũng nhoáng một cái. Mới vừa nói địa hỏa thông đạo, cái đồ chơi này liền xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Danh sư xông tới, như cũng không thể tin được. Ta cũng không rõ ràng. Chỉ thấy chỗ kia biến thành phế tích. Đi qua nhìn một chút. Khách chương.